Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Tôi đã may mắn được lặn sâu vào hàng ngàn trang sách, khám phá những thế giới tri thức vô tận. Có bao giờ bạn cảm thấy lạc lõng, cô đơn ngay cả khi đang ở giữa những người thân yêu nhất? Có bao giờ những lời nói tưởng chừng vô hại lại vô tình tạo nên những vết rạn nứt khó lành trong các mối quan hệ quý giá? Chúng ta khao khát yêu thương, khao khát được thấu hiểu, nhưng dường như lại thường xuyên vấp ngã trên hành trình tìm kiếm sự kết nối thực sự. Những hiểu lầm chồng chất, những giận hờn không tên, những khoảng cách vô hình cứ lớn dần lên, khiến chúng ta tự hỏi, phải chăng yêu thương là một điều gì đó quá đỗi phức tạp và khó nắm bắt? Và đó cũng chính là lúc tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cuốn sách đã thực sự chạm đến trái tim và mở ra những cánh cửa nhận thức mới mẻ cho rất nhiều người. Một tác phẩm mà tôi tin rằng sẽ là kim chỉ nam quý giá cho bất kỳ ai đang mong muốn xây dựng những mối quan hệ bền vững và tràn đầy ý nghĩa, cuốn Hiểu để yêu thương của tác giả Thế Nguyễn Mạnh Hùng, hay còn được biết đến với bút danh Thái Hỷ. Đây không chỉ là một cuốn sách, mà là một lời mời gọi chân thành, một hành trình khám phá bản thân và những người xung quanh, để rồi từ đó, chúng ta có thể yêu thương một cách trọn vẹn và sâu sắc hơn. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mà cuộc sống ngày càng hối hả, công nghệ kéo chúng ta lại gần nhau hơn về mặt vật lý, nhưng đôi khi lại đẩy chúng ta ra xa nhau về mặt cảm xúc, thì giá trị của sự thấu hiểu càng trở nên khan hiếm và quý giá. Tiếc, Nguyễn Mạnh Hùng đã xuất hiện như một người dẫn đường tận tâm, mang đến một góc nhìn mới mẻ và nhân văn về tình yêu thương. Cuốn sách này không chỉ đơn thuần là tập hợp những lời khuyên sáo rỗng, mà nó là kết tinh của những chiêm nghiệm sâu sắc, những trải nghiệm thực tế và cả những kiến thức được chất lọc từ nhiều nền văn hóa, tư tưởng khác nhau. Giá trị cốt lõi mà Hiểu để yêu thương mang lại chính là thông điệp rằng tình yêu thương đích thực không phải là một cảm xúc bộc phát nhất thời, mà là một kỹ năng, một nghệ thuật cần được học hỏi, rèn luyện và nuôi dưỡng mỗi ngày. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn và trên hết là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để thực sự hiểu. Và chỉ khi hiểu, chúng ta mới có thể yêu thương một cách chân thành, không điều kiện và bền vững. Đi sâu vào nội dung, cuốn sách dẫn dắt chúng ta qua 10 bài học vô cùng thực tế và gần gũi, mà tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều có thể tìm thấy mình trong đó và áp dụng ngay vào cuộc sống hàng ngày. Bài học đầu tiên mà Thế Nguyễn Mạnh Hùng muốn chúng ta nắm vững, đó chính là hiểu mình trước khi hiểu người. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là nền tảng vững chắc nhất cho mọi mối quan hệ. Làm sao chúng ta có thể thực sự thấu hiểu và yêu thương người khác nếu ngay cả bản thân mình, chúng ta còn chưa tường tận? Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự nhận thức về cảm xúc, suy nghĩ, giá trị và cả những vết thương lòng của chính mình. Hãy thử hình dung câu chuyện của Lan, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết nhưng luôn cảm thấy bất mãn với công việc hiện tại, dù đó là công việc mà bố mẹ cô hằng mong muốn. Lan thường xuyên cáu gắt với đồng nghiệp, về nhà thì giận dỗi vô cớ với bạn trai. Cô luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. Chỉ đến khi đọc Hiểu để yêu thương, Lan mới dừng lại, dành thời gian cho bản thân, tự vấn về những khao khát thực sự, những nỗi sợ hãi ẩn sâu. Cô nhận ra mình đã sống theo kỳ vọng của người khác quá lâu, và sự bất mãn ấy chính là tiếng kêu cứu từ sâu thẳm tâm hồn mình. Khi Lan bắt đầu hiểu được chính mình, cô dần thay đổi thái độ, học cách bày tỏ mong muốn một cách chân thành hơn, và kỳ diệu thay, những mối quan hệ xung quanh cô cũng dần trở nên hài hòa hơn. Sự thấu hiểu bản thân chính là ngọn hải đăng soi sáng con đường để chúng ta yêu thương một cách có ý thức. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, đó là lắng nghe không chỉ bằng tai mà bằng cả trái tim. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường nghe để phản ứng, để chờ đến lượt mình nói, chứ ít khi nghe để thực sự thấu hiểu. Cuốn sách chỉ ra rằng lắng nghe chủ động là một kỹ năng then chốt. Nó không chỉ là việc giữ im lặng khi người khác nói, mà là dồn toàn bộ sự chú ý, quan sát ngôn ngữ cơ thể, cảm nhận những điều không nói ra bằng lời. Tôi nhớ câu chuyện về ông ba và con trai mình, anh Tuấn. Ông ba luôn than phiền Tuấn ít khi về thăm nhà, ít gọi điện hỏi han. Trong khi đó, Tuấn lại nghĩ bố mình lúc nào cũng chỉ muốn kiểm soát. Một lần, Tuấn về thăm nhà, ông ba ngồi kể lể về những khó khăn ở quê, về những nỗi lo tuổi già. Lần này, thay vì vội vàng đưa ra giải pháp hay phản bác, Tuấn chỉ ngồi im lặng, thật sự lắng nghe, nhìn vào đôi mắt đầy lo âu của bố. Anh nhận ra, bố mình không cần lời khuyên, bố chỉ cần được chia sẻ, được cảm thấy có người ở bên. Chỉ qua vài câu chuyện, Tuấn đã hiểu được nỗi cô đơn của bố, và ông ba cũng cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ con trai mình. Sự im lặng đầy thấu hiểu đôi khi giá trị hơn vạn lời nói. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng biểu đạt yêu thương đúng cách là một nghệ thuật. Đây chính là bài học thứ ba. Chúng ta thường nghĩ mình đã yêu thương, nhưng cách chúng ta thể hiện lại chưa chắc đã chạm đến trái tim người nhận. Có thể bạn yêu thương bằng cách tặng quà, nhưng người kia lại khao khát được dành thời gian chất lượng. Hoặc bạn thể hiện tình cảm bằng lời khen, nhưng đối phương lại muốn những hành động giúp đỡ cụ thể. Câu chuyện của chị Mai và anh Hồng là một ví dụ điển hình. Anh Hồng là người ít nói, nhưng luôn chăm chỉ làm việc nhà, sửa chữa mọi thứ trong gia đình. Chị Mai lại là người lãng mạn, luôn mong muốn những lời nói yêu thương, những cử chỉ ân cần. Ban đầu, cả hai đều cảm thấy không được đối phương thấu hiểu. Nhờ cuốn sách, họ nhận ra mình có ngôn ngữ yêu thương khác nhau. Anh Hùng học cách nói ra những lời yêu thương, dù ban đầu còn ngượng nghịu, còn chị Mai lại học cách trân trọng những hành động thầm lặng của chồng. Khi cả hai cùng học cách dịch ngôn ngữ yêu thương của nhau, ngôi nhà nhỏ của họ bỗng chốc tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc. Tiếp theo, bài học thứ tư đưa chúng ta đến với khái niệm tôn trọng sự khác biệt là nền tảng của mọi mối quan hệ. Mỗi người là một vũ trụ riêng biệt, với những trải nghiệm, quan điểm và giá trị sống khác nhau. Cố gắng thay đổi người khác theo ý mình chỉ mang lại sự mệt mỏi và rạn nứt. Cuốn sách khuyến khích chúng ta chấp nhận và trân trọng những điểm khác biệt đó như một phần làm nên sự phong phú của cuộc sống. Hãy nghĩ về gia đình cô Lan và chú Minh. Cô Lan rất thích đi du lịch, khám phá những vùng đất mới, trong khi chú Minh lại yêu thích sự yên tĩnh, chỉ muốn ở nhà chăm sóc cây cảnh. Ban đầu, họ thường xuyên tranh cãi vì những sở thích trái ngược này. Nhưng khi cả hai học cách tôn trọng lựa chọn của nhau, cô Lan vẫn có thể đi du lịch với bạn bè và chú Minh vẫn có thể tận hưởng khu vườn của mình. Thậm chí, đôi khi cô Lan còn mang về những món quà, những câu chuyện thú vị để kể cho chú Minh nghe. Và chú Minh cũng chia sẻ niềm vui khi những bông hoa trong vườn nở rộ. Sự khác biệt không còn là rào cản, mà trở thành những mảnh ghép bổ sung cho bức tranh cuộc sống thêm màu sắc. Và khi chúng ta đã học được cách tôn trọng sự khác biệt, thì bài học thứ năm sức mạnh của sự tha thứ sẽ là chiếc chìa khóa giải thoát chúng ta khỏi những gánh nặng của quá khứ. Ai trong đời cũng có lúc mắc lỗi, và ai trong chúng ta cũng cần được tha thứ. Cuốn sách chỉ ra rằng tha thứ không phải là bao biện cho lỗi lầm của người khác, mà là giải phóng chính mình khỏi gánh nặng của sự oán giận, hận thù. Tôi nhớ câu chuyện về hai anh em ruột, anh Hải và anh Nam, đã không nói chuyện với nhau suốt nhiều năm trời chỉ vì một mảnh đất thừa kế. Mối quan hệ giữa họ căng thẳng đến mức cả gia đình đều cảm thấy mệt mỏi. Sau nhiều năm mang nặng nỗi oán giận, anh Hải nhận ra rằng sự thù hận ấy đã bào mòn chính tâm hồn anh. Anh quyết định chủ động tìm gặp anh Nam, trải lòng về những tổn thương, nhưng cũng bày tỏ mong muốn được tha thứ và hàn gắn. Ban đầu anh Nam còn dè dặt, nhưng trước sự chân thành của anh Hải, những bức tường băng giá dần tan chảy. Họ không chỉ tha thứ cho nhau mà còn cùng nhau tìm ra giải pháp cho vấn đề mảnh đất. Sự tha thứ đã không chỉ hàn gắn một mối quan hệ mà còn mang lại bình yên cho cả hai tâm hồn. Tiếp theo, bài học thứ 6 mà hiểu để yêu thương mang đến là thiết lập ranh giới lành mạnh. Trong tình yêu thương, chúng ta thường có xu hướng hy sinh bản thân đến mức đánh mất chính mình, hoặc ngược lại, lại quá khép kín khiến người khác khó tiếp cận. Cuốn sách dạy chúng ta cách xác định những giới hạn cá nhân, những điều chúng ta chấp nhận và không chấp nhận trong một mối quan hệ. Điều này không phải là ích kỷ, mà là cách để bảo vệ bản thân, giữ gìn sự cân bằng và duy trì sự tôn trọng lẫn nhau. Hãy nghĩ về câu chuyện của cô giáo Thảo, một người phụ nữ tốt bụng luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Nhưng vì không biết cách từ chối, cô thường xuyên bị quá tải với công việc ở trường, việc nhà và cả những lời nhờ vả từ bạn bè, hàng xóm. Cô cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi và dần trở nên cáu gắt. Sau khi đọc sách, cô Thảo học cách nói không một cách lịch sự, nhưng dứt khoát với những yêu cầu vượt quá khả năng hoặc thời gian của mình. Cô giải thích rõ ràng về giới hạn của bản thân và ngạc nhiên thay, mọi người xung quanh lại càng tôn trọng cô hơn. Việc thiết lập ranh giới đã giúp cô Thảo lấy lại năng lượng, giữ được sự bình yên trong tâm hồn và từ đó, cô có thể yêu thương và giúp đỡ người khác một cách bền vững hơn. Và khi đã có những ranh giới rõ ràng, chúng ta sẽ thấy giá trị của bài học thứ 7, nuôi dưỡng lòng biết ơn mỗi ngày. Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ dàng coi những điều tốt đẹp là hiển nhiên. Và chỉ đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra giá trị của chúng. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của lòng biết ơn, không chỉ đối với những điều lớn lao mà còn đối với những điều nhỏ nhặt nhất. Hãy tưởng tượng gia đình nhỏ của chị Hương và anh Nam. Mỗi buổi tối, sau bữa cơm, thay vì vội vàng xem TV hay lướt điện thoại, họ cùng các con dành vài phút để chia sẻ ba điều mà họ cảm thấy biết ơn trong ngày. Có thể là một bữa cơm ngon mẹ nấu, một lời khen từ cô giáo, hay đơn giản chỉ là một buổi chiều nắng đẹp. Dần dần, thói quen này đã biến ngôi nhà của họ thành một không gian tràn ngập sự tích cực, yêu thương và trân trọng. Mọi người học cách nhìn nhận cuộc sống bằng con mắt biết ơn, và những mâu thuẫn nhỏ nhặt dường như cũng được hóa giải dễ dàng hơn. Lòng biết ơn là một liều thuốc nhiệm màu giúp củng cố sợi dây kết nối giữa người với người. Chuyển sang bài học thứ 8, cuốn sách mời gọi chúng ta đến với sự hiện diện trọn vẹn. Trong một thế giới đầy sao nhãng, việc thực sự hiện diện bên cạnh người thân yêu đã trở thành một món quà vô giá. Hiện diện trọn vẹn có nghĩa là gác lại mọi lo toan, điện thoại, công việc và dành toàn bộ sự chú ý, tâm trí cho người đối diện. Câu chuyện của bạn Minh, một sinh viên xa nhà, là một minh chứng. Minh thường xuyên gọi điện về cho bố mẹ, nhưng trong những cuộc trò chuyện đó, cậu thường vừa nói chuyện vừa lướt mạng xã hội hay làm việc riêng. Bố mẹ Minh cảm thấy con trai mình dường như không thực sự quan tâm. Sau khi đọc hiểu để yêu thương, Minh quyết định thay đổi. Mỗi lần gọi điện, cậu chọn một không gian yên tĩnh, tắt hết các ứng dụng khác và tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện với bố mẹ. Cậu lắng nghe kỹ hơn những câu chuyện về làng xóm, về sức khỏe của ông bà và chủ động hỏi han những điều nhỏ nhặt. Dù thời gian cuộc gọi không tăng lên đáng kể, nhưng chất lượng giao tiếp đã thay đổi rõ rệt. Bố mẹ Minh cảm thấy được yêu thương, được quan tâm một cách chân thành và Minh cũng cảm thấy kết nối sâu sắc hơn với gia đình. Sự hiện diện trọn vẹn chính là cầu nối vững chắc nhất của tình yêu thương. Và rồi, chúng ta sẽ đến với bài học thứ 9, đó là học cách yêu thương bản thân một cách không điều kiện. Nghe có vẻ nghịch lý khi nói về việc yêu thương người khác, nhưng cuốn sách khẳng định rằng chúng ta không thể cho đi thứ mà mình không có. Nếu chúng ta không yêu thương, không trân trọng bản thân, thì rất khó để chúng ta có thể yêu thương người khác một cách lành mạnh và bền vững. Yêu thương bản thân không phải là ích kỷ, mà là việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, dành thời gian cho những sở thích cá nhân và tha thứ cho những lỗi lầm của chính mình. Hãy nghĩ về chị Lan Anh, một người mẹ bỉm sữa luôn cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo cho gia đình, đến mức quên mất bản thân. Chị ăn uống qua loa, không có thời gian tập thể dục và luôn cảm thấy tội lỗi khi dành thời gian cho riêng mình. Dần dần, chị trở nên mệt mỏi, cáu kỉnh và mất đi niềm vui trong cuộc sống. Sau khi đọc hiểu để yêu thương, chị Lan Anh nhận ra rằng việc chăm sóc bản thân chính là cách tốt nhất để chị có thể chăm sóc gia đình mình. Chị bắt đầu dành 30 phút mỗi ngày để tập yoga, đọc sách hoặc đơn giản chỉ là uống một tách trà nóng trong yên lặng. Khi chị vui vẻ, khỏe mạnh hơn, cả gia đình chị cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp hơn rất nhiều. Tình yêu thương bản thân là suối nguồn của mọi tình yêu thương khác. Cuối cùng, bài học thứ 10 mà tác giả Thế Nguyễn Mạnh Hùng muốn gửi gắm, đó là tình yêu thương là một hành trình học hỏi không ngừng nghỉ. Không có công thức cố định nào cho tình yêu thương và các mối quan hệ cũng không ngừng phát triển, thay đổi. Cuốn sách khuyến khích chúng ta luôn giữ tinh thần cởi mở, sẵn sàng học hỏi, điều chỉnh và thích nghi. Tình yêu thương không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục của sự khám phá, thấu hiểu và trưởng thành. Hãy nhìn vào câu chuyện tình yêu của ông bà Bảy. Họ đã sống với nhau gần 50 năm, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời. Dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng ông bà vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện, để chia sẻ những suy nghĩ mới, những điều đã học được từ sách báo hay từ những người xung quanh. Họ không ngừng học hỏi cách lắng nghe nhau tốt hơn, cách thể hiện tình cảm một cách phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời. Ông bà vẫn giữ thói quen nắm tay nhau đi dạo mỗi chiều, và những nụ cười, ánh mắt của họ vẫn tràn đầy sự thấu hiểu và tình yêu thương. Tình yêu thương đích thực là một dòng chảy không ngừng, cần được vun đắp và làm mới mỗi ngày. Tổng kết lại, hiểu để yêu thương không chỉ là một cuốn sách, mà nó là một triết lý sống, một lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị cốt lõi của con người. Thông điệp trung tâm xuyên suốt tác phẩm chính là, yêu thương không phải là một phép màu ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự thấu hiểu sâu sắc, của những nỗ lực có ý thức và của một trái tim luôn rộng mở. Nó đòi hỏi chúng ta phải không ngừng tự nhìn nhận, học hỏi và thực hành mỗi ngày. Và điều tuyệt vời là, cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc trình bày những lý thuyết suông. Nó còn khéo léo gợi mở một hành trình thực hành 30 ngày, một thử thách nhỏ để bạn từng bước biến những tri thức này thành hành động cụ thể. Tác giả không yêu cầu chúng ta phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống trong một sớm một chiều, mà khuyến khích chúng ta bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Chẳng hạn, trong tuần đầu tiên, bạn có thể dành mỗi ngày 15 phút để thực hành lắng nghe chủ động với một người thân yêu, không ngắt lời, không phán xét, chỉ đơn thuần là thấu hiểu. Sang tuần thứ hai, hãy thử tập trung vào việc biểu đạt lòng biết ơn bằng một lời nói hoặc một hành động cụ thể mỗi ngày. Cứ như thế, từng bước một, bạn sẽ thấy những thay đổi kỳ diệu đang diễn ra trong chính mình và trong các mối quan hệ xung quanh. Đây không phải là một kế hoạch cứng nhắc, mà là một gợi ý linh hoạt để mỗi người tự tạo ra lộ trình riêng, phù hợp với nhịp sống và hoàn cảnh của mình, biến sự thấu hiểu và yêu thương thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.